Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 chapter 079, 80 chapter 079, ngũ tử mặc ngươi thể chất quá cây monster, Scott nhìn ra ngũ tử mặc trong mắt do dự cùng cự tuyệt, đáy mắt mang theo một tia ý cười, mặt ngoài còn lại là vẻ mặt phi thường nghiêm túc bình luận. Ngoặc kép, hắn biết hắn thể chất sắc thật thực hố cha. Nhưng là nguyên soái đại nhân ngươi cũng không cần như vậy nói thẳng ra tới a. Còn có phải hay không tiểu đồng bọn a? Cấp điểm mặt mũi được không? Liền tính không có người ngoài, hữu nghị thuyền nhỏ cũng là sẽ phiên. Huấn luyện thời điểm ta sẽ nhìn ngươi. Hảo được, ngay cả trăm công ngàn việc nguyên soái đại nhân đều đem công tác rời đi, tự mình nhìn chằm chằm hắn đi rèn luyện. Hắn còn lải nha lải nhải liền thật là thực không cho nguyên soái đại nhân mặt mũi. Ngũ tử mặc bất đắc dĩ gật đầu ứng hạ. Thể năng huấn luyện a, ngẫm lại liền cảm giác thực đáng sợ a, có hay không? Khụ khụ, ngũ tử mặc hiện tại vẻ mặt khóc không ra nước mắt, bộ dáng thật sự là quá đậu, làm Scott đều nhẫn không ra muốn cười ra tới. Đặc biệt ngũ tử mặc hiện tại bộ dáng càng làm cho hắn có loại tưởng thuận mau xúc động. Bất quá Scott cũng không phải không ánh mắt, nếu hắn thật sự dám động thủ, ngũ tử mặc cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ tặc mau cho hắn xe monster bị lưu tại trên quảng trường. Lai Sara còn có Roca đám người, ngũ tử mặc không biết Roca vị này phó quan đại nhân là như thế nào dạy bảo. Bất quá ngũ tử mặc ở cùng Lai bọn họ lại lần nữa ở chiến hạm thượng ngẫu nhiên gặp được thời điểm, lại có thể từ bọn họ trên mặt nhìn ra Roca lần này tẩy não công tác tuyệt đối làm được phi thường hoàn mỹ. Không thấy được ngay cả Sara vị này khối băng cũng hai mắt tràn ngập kích động hưng phấn quang. Băng sao, Sara mô cha bọn họ đương nhiên hưng phấn. Từ mã tạp thiếu tướng trong miệng nghe được bọn họ có thể tự mình tham dự như vậy quan trọng thực nghiệm. Đối với Sara bọn họ này đó lập chí muốn lần hai nguyên chủng tộc trên chiến trường mặt kiến công, lập nghiệp các chiến sĩ tới giảng. Nếu lần này thực nghiệm thành công, kia đối toàn bộ liên bang thực lực quân sự sẽ là một cái lớn hơn nữa bay vọt. Về sau tinh tế chiến hạm tính cơ động càng cường đại hơn, linh hoạt tính, còn có quan trọng nhất đi tốc độ. Không sai, ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư liên hợp sáng tạo ra tới kiểu mới chiến hạm phụ trợ liên động tính hệ thống không ngừng có thể tăng lên các chiến hạm gian liên động tính, làm cho bọn họ hành động càng thêm chặt chẽ. Ở chiến hạm đan trên người thí nghiệm thời điểm, ở cùng khởi động cái này hệ thống sau, ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư kinh hỉ phát hiện, cư nhiên còn có thể vì tăng lên đi tốc độ. Phải biết rằng hiện tại tinh tế liên bang nhanh nhất chiến hạm là Anman Hào. Không sai, chính là Anman nguyên soái chuyên trúc chiến hạm Money, nó tốc độ hiện tại là khúc tốc 6. Ngay cả tổng thống chuyên trúc tọa giá cũng chỉ là đến khúc tốc 4 mà thôi. Nhưng mà Hayley đại sư phát hiện, ở dụng cụ mặt trên thí nghiệm chiến hạm đàn, ở cùng khởi động hệ thống đồng thời đi thời điểm, sẽ hành trình một loại thực đặc biệt cùng loại năng lượng cháo đồ vật đem chiến hạm đàn cấp bao vây lại, do đó hình thành lại lần nữa tăng tốc hiệu quả. Ở dụng cụ chung, chiến hạm đàn tốc lý tưởng nhất trạng thái là khúc tốc 7. Không nhìn lầm, lý tưởng nhất trạng thái là có thể vượt qua Anman Hào khúc tốc 6. Đương nhiên, vô luận là Hayley đại sư vẫn là nhìn đến kết quả này, Scott cùng Roca hai người đều biết, cái gọi là lý tưởng nhất trạng thái có lẽ chỉ có ở dụng cụ thí nghiệm chung mới có thể xuất hiện. Nhưng là ở bình thường trạng thái hạ, cũng có thể có khúc tốc 5, cái này làm người kinh hỉ tốc độ. Tuy rằng so Anman Hào chậm một cấp bậc, nhưng là toàn bộ tinh tế liên bang chỉ có một con thuyền Anman Hào a. Nếu ngũ tử mặc trình tự thí nghiệm thành công, bọn họ lại có thể có được vô số tao so Anman Hào chậm một cấp bậc tinh tế chiến hạm Money như vậy. Tốc độ, đối với ở tiền tuyến cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu quan chỉ huy nhóm tới giảng, có cái này, liền tính nào đó chiến khu phát sinh nguy hiểm tình huống, bọn họ cứu viện cũng tuyệt đối tới kịp thời. Tinh tế chung tất cả mọi người đều biết cao đẳng thứ nguyên chủng tộc trí tuệ không thấp. Không biết có phải hay không chủng tộc thiên tính, làm chúng nó so nhân loại càng thích chơi phục kích chiến. Rất nhiều ở chiến tuyến phụ kiện tuần tra, hoặc là đóng giữ địa điểm đều là đột nhiên gặp được thứ nguyên chủng tộc tập kích. Nhưng mà cứu viện lại không thể kịp thời đuổi tới. Mỗi lần phát sinh chuyện như vậy, tiền tuyến quan chỉ huy nhóm là cỡ nào đau lòng. Đối những cái đó cao đẳng thứ nguyên chủng tộc càng là hận thấu xương. Đương nhiên, kích động xa ra bọn họ không biết cái này kiểu mới trình tự là ngũ tử mặc nghiên cứu ra tới. Ở thí nghiệm chẳng nhìn đến ngũ tử mặc cũng chỉ cho rằng đối phương này đây một cái nghiên cứu viên. Thân phận cùng thí nghiệm cái này kiểu mới trình tự. Lai bọn họ tuy rằng không tin ngũ tử mặc hiện tại có thể nghiên cứu ra như vậy thần kỳ ảnh hưởng sâu xa trình tự, nhưng là trải qua năm học khảo hạch, bọn họ kỳ thật là phi thường tin tưởng ngũ tử mặc tương lai nhất định có thể đạt tới như vậy thành tựu. May mắn ngũ tử mặc không biết lai bọn họ ý tưởng, nếu không cũng không biết nên là cao hứng các đồng bạn đối hắn tương lai phát triển tin tưởng như vậy, vẫn là buồn bực tiểu đồng bọn đối hắn kỳ vọng quá thấp. Cái gì yêu cầu chờ đến tương lai? Kỳ thật hắn hiện tại đã thực nghiêu ích được không? Căn bản không cần chờ đến tương lai. Đến từ Mo đại thần ngạo kiều mặt. Lần này thí nghiệm các loại kiểm tra chuẩn bị ký lục chờ tất cả đều giao cho thiên khiển quân đoàn. Tổng bộ những cái đó các tinh anh phụ trách. Ngũ tử mặc vị này thân là sáng tạo giả. Giống như là nhất nhàn. Nhìn tất cả mọi người đều ở bận rộn bộ dáng, ngũ tử mặc nhớ tới hắn tối hôm qua cấp Hayley đại sư phát mời cùng đăng hạm xem kết quả thời điểm lại lọt vào uyển cự. Dùng Hayley đại sư nói tới giảng chính là nếu ngũ tử mặc vị này sáng tạo giả đều đi theo hắn, cái này chỉ là cung cấp một chút ý nghĩ đề nghị lão gia hỏa liền không cần thấu cái này náo nhiệt. Hắn viện nghiên cứu còn có một đống lớn sự tình muốn vội đâu. Tối hôm qua ngũ tử mặc còn tưởng rằng là Hayley đại sư khiêm tốn gì đó, tưởng đem công lao đặt ở hắn trên đầu. Bất quá hôm nay như vậy vừa thấy, hảo đi, quả nhiên Khương lão cay. Hayley đại sư khẳng định đã sớm biết thí nghiệm khi tình huống, trừ phi ở thí nghiệm trong quá trình ngoài ý gì đó. Nếu không hắn bị này sáng tạo giả sắc thật không có tác dụng gì. Bởi vì về cái này kiểu mới trình tự sở hữu tư liệu ngũ tử mặc đều giao cho Scott. Mà hôm nay tại đây một đội chiến hạm người trên, vô luận là kỹ thuật nhân viên vẫn là phụ trách an toàn các binh lính, tất cả đều là tiến hành thực nghiêm mật xét duyệt mới có thể đủ tham dự lần này thí nghiệm. Cho nên là tuyệt đối sẽ không đem như vậy trọng đại cơ mật tiết lộ đi ra ngoài. Không có việc gì làm cảm giác có điểm nhàm chán ngũ tử mặc. Nhìn đến Scott bị này người bận rộn lại ở vội công tác sau, cùng đối phương nói một tiếng liền chạy đến hạm trên cầu đi ngắm phong cảnh. Không có biện pháp, bọn họ hôm nay cưỡi chính là phụ trách chiến đấu tinh tế chiến hạm. Nhưng không có gì ngắm cảnh đài như vậy địa phương cấp ngũ tử mặc đi bộ. Tinh tế chiến hạm hạm kiều tuy rằng là quan trọng khu vực. Bất quá ngũ tử mặc là ai? Hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh cái nào không quen. Biết hắn, hơn nữa bọn họ cũng đều biết. Lần này chuẩn bị thí nghiệm kiểu mới hệ thống đúng là vị này thiếu niên cùng Hayley đại sư liên hợp. Sáng tạo ra tới, nếu không phải bảo mật hiệp nghị, bọn họ đã sớm muốn tìm ngũ tử mặc muốn cái ký tên bắt tay gì đó. Thần tượng A, thỏa thỏa thần tượng, xếp hạng nguyên soái đại nhân mặt sau thần tượng. Tuy rằng những cái đó các tinh anh không thể lại đây chào hỏi vấn an gì đó, nhưng là cặp kia nhìn ngũ tử mặc nóng cháy ánh mắt, làm ngũ tử mặc chỉ có thể trừ khóe miệng hồi bọn họ một cái mỉm cười lễ. Cười đến sắp cứng đờ. Bất quá ngũ tử mặc ở hạm trên cầu mặt cư nhiên nhìn đến người quen. Miệng trừ gì đó trước phóng tới một bên, bước nhanh đi đến Lai phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồng thời hô. Lai, thật là kinh hỉ. Ngũ tử mặc cư nhiên ở hắn này tao chiến hạm hạm trên cầu mặt nhìn đến Lai. A mặc, nguyên Lai ngươi cũng tại đây tao chiến hạm thượng A, lần này phụ trách thí nghiệm tinh tế chiến. Hạm tổng cộng có 10 tao. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tất cả đều bị đánh tan tiến vào này 10 tao chiến hạm thượng. Ngũ tử mặc vận khí không tồi. Từ Lai trong miệng biết được. Này tao chiến hạm không ngừng có Lai. Sara cùng Mô cha bọn họ cũng ở. Bất quá chỉ có hắn một người phân ở hạm kiều nơi này. Đến nỗi những người khác ở chiến hạm nơi nào, Lai không phải rất rõ ràng. Xem ra ta vận khí không tồi. Các ngươi đều ở ngũ tử mặc đối với Lai cười nói. đến nỗi là thật sự vận khí không tồi vẫn là người nào đó động tay động chân. Ngũ Tử Mặc nhìn mắt quang não, không có biểu kiện, xem ra người nào đó hiện tại không phải vội đến không rảnh tìm chính mình thảo tán chính là phó quan đại nhân rốt cuộc muốn mặt. Đương nhiên ở Ngũ Tử Mặc ý tưởng chung, đáp án hẳn là phía trước cái kia mới đúng. Hắn nhưng không quên chính mình vừa mới đào cái hố cấp rốc ga nhảy. Đúng vậy, hiện tại phó quan đại nhân rất bận, vội đến ngay cả tưởng tại tâm lý lén lút nguyên rủa Ngũ Tử Mặc cùng Scott cũng chưa thời gian. Ngũ Tử Mặc tuy rằng bởi vì nhàm chán chạy tới hạm trên cầu mặt, nhưng là hắn đối trước mắt một đống lớn khoanh tròn quyển quyển tất cả đều không hiểu. Chỉ có thể giống cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Lai thực mau phát hiện Ngũ Tử Mặc vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, cười trộm một chút, bất quá vẫn là phi thường tận trách vì Ngũ Tử Mặc giới thiệu hạm trên cầu mặt các loại dụng cụ công năng cách dùng. Nghe được Lai loại này phi thường chuyên nghiệp giải thích, Ngũ Tử Mặc không khỏi cười trêu ghẹo hắn nói: lợi hạ A Lai, ngắn ngủn hơn phân nửa tháng không thấy, đi học tới rồi nhiều như vậy. Nghe được Ngũ Tử Mặc ca ngợi, Lai ngượng ngùng một chút, mới mở miệng nói: đều là lão Vu huấn luyện viên giáo đến hảo. Ngũ Tử Mặc nghe được Lai đem chính mình nỗ lực đều đẩy đến huấn luyện viên, trên mặt tươi cười càng sâu. Sau đó liền từ Lai trong miệng nghe được một cái phi thường quen thuộc, hắn tỏ vẻ thần giáo đã lâu người danh: lão Vu, chapter 080, đúng vậy, là lão Vu huấn luyện viên. Lai không biết Ngũ Tử Mặc ý tưởng, chỉ cho rằng hắn đối lão Vu tên này tò mò. Dù sao bọn họ huấn luyện viên tên lại không phải cái gì không thể nói bí mật. Lai phi thường vui đem vị kia tuy rằng là người thường, nhưng là lại là thiên khiển quân đoàn đội quân mũi nhọn tiểu đội thành viên. Hơn nữa bản nhân liên tính không phải thức tình giả, thực lực cũng phi thường cường đại huấn luyện viên làm Ngũ Tử Mặc nhận thức. Lão Vu huấn luyện viên là phụ trách này một tháng thực tập kỳ dạy dỗ chúng ta này đó hậu cần hệ học sinh huấn luyện viên. Hắn thật sự thật là lợi hại, liền tính đối thượng lính gác lão Vu huấn luyện viên hắn một chút cũng không sợ. Hơn nữa cuối cùng ăn mệt khẳng định là cái kia dám can đảm trêu chọc huấn luyện viên lính gác. Lai nhắc tới lão Vu thật là hai mắt ở sáng lên, chỉnh một cái mê đệ bộ dáng, làm một bên nhìn Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ xấu hổ. Cái này lão Vu huấn luyện viên thật sự lợi hại như vậy, thật sự rất lợi hại. Lai gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt buồn bực biểu tình nói: A Mặc, ngươi không có gia nhập chúng ta thật đều chính là vận khí quá không hảo. Lão Vu huấn luyện viên cùng ngươi giống nhau, đối với biên soạn trình tự này một phương diện thật sự thật là lợi hại. Nếu ngươi cùng ở, các ngươi hai cái nhất định có cộng đồng đề tài. Nghe được Lai kích động như vậy đều không quên chính mình, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ phi thường vui mừng, duỗi tay vỗ vỗ Lai bả vai. Nếu Lai trong miệng lão Vu huấn luyện viên là cùng hắn ở XT781 trên tinh cầu mặt đã giao thủ cái kia kêu lão Vu kỹ thuật viên, Ngũ Tử Mặc xác thật có hứng thú cùng đối phương hảo hảo giao lưu một phen. Bất quá tiền đề là Ngũ Tử Mặc muốn che hảo tự mình áo choàng. Hắn nhưng không quên lần đầu tiên giao thủ thời điểm trực tiếp đem đối phương cấp tạc. Hơn nữa kia tạc phương thức rất làm thẹn quá thành giận, đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Ngũ Tử Mặc từ cùng đối phương giao thủ tình huống xem, một cái thích chơi đáng khinh lưu trình tự sư, đương nhiên là dùng đáng khinh lưu đánh bại hắn để cho người cảm giác được tô sảng a. Ngũ Tử Mặc lúc ấy cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, buông tay, hắn cũng không thể tưởng được sẽ phát triển trở thành như bây giờ, đại gia sẽ trở thành đồng sự. Nếu sớm biết như thế, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không dùng như vậy đáng khinh phương thức đối phó lão Vu. Đem đối phương lúc ấy truy tung chính mình số liệu tạc là đến nơi, sẽ không liên quan cấm hắn ai đi tối cao quyền hạn. Ngũ Tử Mặc an tĩnh nghe Lai nhắc tới về vị kia lão Vu tình huống, một bên nghe Ngũ Tử Mặc gật đầu, quả nhiên là đi đáng khinh lưu ra hỏa. Liền tính mặt ngoài cỡ nào ngăn nắp nho nhã đều che lấp không được hắn bản tình a. Không biết nghĩ tới cái gì, Ngũ Tử Mặc đột nhiên hắc hắc hắc bật cười. Ngũ Tử Mặc tiếng cười làm không ngừng an lợi nhà mình huấn luyện viên Lai ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đột nhiên cười rộ lên Ngũ Tử Mặc. Bất quá không đợi Lai mở miệng hỏi, Ngũ Tử Mặc đang cười gì đó thời điểm, Hạm Kiều nội mọi người tất cả đều ngừng tay chung công tác, đồng thời hướng cửa phương hướng cúi chào, thanh âm cũng phi thường to lớn vang dội. An Man nguyên soái, hướng Hạm Kiều đi vào tới Scott, đối với mọi người được rồi một cái chú mục lễ, ý bảo đại gia tiếp tục vội chính mình công tác, sau đó liền trực tiếp hướng Ngũ Tử Mặc bên này đi qua. Hạm trên cầu những cái đó các tinh anh đương nhiên là ở nỗ lực công tác. Bất quá nhìn đến nguyên soái đại nhân trực tiếp hướng Ngũ Tử Mặc đi đến, không đại biểu bọn họ không thể ở nghiêm túc công tác, rất nhiều cũng có thể một lòng lượng dụng vây. Xem nguyên soái đại nhân bát quái a. Nhắc tới nguyên soái đại nhân bát quái khiến cho này đàn tiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh tâm tắc, ngay từ đầu còn tốt, nguyên soái đại nhân không thế nào quản bọn họ, trừ phi bọn họ nháo đến quá mức phát hỏa. Nhưng là gần nhất lại phát hiện chỉ cần bọn họ ở công chúng trường hợp, ngay cả là thiên khiển quân đoàn nội trên mạng mặt, chỉ cần nhắc tới đã bị cấm ngôn, hiện thực còn lại là cơ sở huấn luyện gia tăng. Như vậy chuyển biến đại gia còn không biết phát sinh chuyện gì liền không cần ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ công tác. Đặc biệt Roca vị này bắt quái giáo giáo chủ đại nhân cũng mịt mờ ám chỉ bọn họ liền tính tò mò, cũng không cần quang minh chính đại truyền. Cho nên nói gần nhất này đàn các tinh anh thật là mỗi người đều tinh thần không phấn chấn. Một cái như vậy náo nhiệt hoạt động cứ như vậy không có. Hơn nữa bởi vì muốn nghiên cứu kiểu mới trình tự, Ngũ Tử Mặc trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Hayley đại sư ở bên nhau. Scott cũng cả ngày ở vội vàng công tác. Hai vị vai chính đều rất ít ghé vào cùng nhau, làm cho bọn họ tưởng oai oai cũng không tìm được mục tiêu a. Khó được hôm nay có thể nhìn đến nguyên soái đại nhân cùng Ngũ Tử Mặc cùng nhau hình ảnh. Cần thiết hiếu thắng thế vây xem. Chỉ có Lai cái này hồn nhiên hài tử không biết hạm trên cầu mặt đám kia nhìn như bận rộn công tác. Các tinh anh mọi người đều đem lỗ tai đôi mắt gì đó tất cả đều nhắc tới đánh bóng. Liền sợ bỏ qua làm cho bọn họ thét chói tai hình ảnh. Còn không nói bọn họ trên người còn có một cái quan trọng nhiệm vụ chính là đem Ngũ Tử Mặc cùng nguyên soái đại nhân phát sinh sự tình qua đi tỉ mỉ tường tường tận tận hội báo cấp Roca phó quan biết, bởi vì Roca hiện tại ở mặt khác một tàu chiến hạm thượng, căn bản không rảnh lại đây tự mình vây xem a. Ngươi đang cười cái gì? Scott đi vào liền nhìn đến Ngũ Tử Mặc khóe miệng mặt trên kia có điểm kỳ quái tươi cười. Khụ khụ, không có gì, chỉ là vừa vặn nghĩ đến một ít buồn cười sự tình. Ngũ Tử Mặc đương nhiên sẽ không ở Scott vị này nguyên soái đại nhân trước mặt nói như vậy không hài hòa đề tài. Nhìn đến đứng ở mặt khác một bên Lai vẻ mặt kích động nhưng là lại không biết nên làm như thế nào bộ dáng, Ngũ Tử Mặc sáng lạn cười, đem hắn trước nay đến tinh tế cái thứ nhất nhận thức hơn nữa đối hắn rất quan trọng tiểu đồng bọn giới thiệu cho Scott. Scott, vị này chính là Lai. Ta quan trọng nhất bằng hữu, Lai, Scott vị này tinh tế mọi người cảm nhận chung nam thần. Ta liền không cần nhiều giới thiệu, Ngũ Tử Mặc ở trong lòng nhận định ở đây hai người đều là hắn. Trọng yếu phi thường người, cho nên giới thiệu ngữ khí thân mật không ít. Scott tầm mắt rốt cuộc từ Ngũ Tử Mặc trên người chuyển tới Lai vị này thiếu niên trên người. Điều tra quá Ngũ Tử Mặc tư liệu, hắn đương nhiên biết lai lý người này. Một cái tiểu gia tộc con thứ, năng lực không được tốt lắm, bất quá tâm địa rất thiện lương. Ở đệ nhất trường quân đội nhận thức Ngũ Tử Mặc sau, là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái từ bắt đầu đến bây giờ đều đứng ở Ngũ Tử Mặc một bên. Đối hắn thực tốt bằng hữu, cho nên Ngũ Tử Mặc nói hắn là quan trọng nhất bằng hữu những lời này xác thật không sai. Nhưng là nghe vào Scott trong tai tổng cảm giác có điểm ngại nhĩ. Nhưng mà đối phương là Ngũ Tử Mặc nhận định người, Scott cũng không có khả năng đối hắn thái độ cỡ nào ác liệt. Một cái bình thường thiếu niên mà thôi, căn bản không đáng hắn coi trọng, cho nên rất khó đến. Nguyên soái đại nhân đối Lai thái độ còn tính không tồi. Tuy rằng như cũ là lạnh như băng, nhưng là đối Lai vị này nguyên soái đại nhân phen tới giảng, đã cũng đủ làm hắn thụ sủng nhược kinh. Nguyên soái ngài hảo, ta là Lai Lý. Vẫn luôn đều phi thường cảm tạ nguyên soái ngài chiếu cố A Mặc, lại là A Mặc. Nghe vào trong tai quả nhiên thực ngại nhĩ. Đến nỗi loại này cảm tạ, đối nguyên soái đại nhân tới dạng càng thêm không cần. Ân, vô luận nguyên soái đại nhân đáy lòng là cái gì ý tưởng, mặt ngoài như cũ là lạnh như băng, phi thường cao lãnh cấp lai một cái ân tự. Nguyên soái cao lạnh một chút cũng không ảnh hưởng đến lai tâm tình, có thể cùng nguyên soái đại nhân nói chuyện, đủ cũng đủ làm lai vị này bình thường thiếu niên kích động đến muốn vây quanh chiến hạm chạy quyển quyển. Khụ khụ, Ngũ Tử Mặc đứng ở một bên nghe được lai tựa như nhọc lòng con cái gia trưởng giống nhau. Cứ nhiên đối Scott cảm giác hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ngũ Tử Mặc có điểm dở khóc dở cười, nhưng là càng có rất nhiều một loại ấm áp dưới đáy lòng chậm rãi lưu động. Không ngừng là hắn, ngay cả nguyên chủ đối vị này bằng hữu thật là phi thường coi trọng. Scott, ngươi vội xong công tác của ngươi. Ngũ Tử Mặc mở miệng đem đề tài cấp kéo ra. Hắn không quên vừa mới rời đi phòng nghỉ thời điểm, nguyên soái đại nhân có thật nhiều công tác muốn vội. Scott không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp mở miệng nói, trời hạ phải tiến hành khúc tốc đi đạt tới thí nghiệm mục đích địa. Ngươi thể chất thừa nhận không được cái loại này đi tốc độ, cần thiết muốn đi vào ngủ đông khoang. Phúc, Ngũ Tử Mặc còn không có mở miệng đâu, một bên nghe được lai liền đầu tiên nhịn không được bật cười. Ngũ Tử Mặc thể chất cha, bọn họ đều là biết đến. Phía trước ở ST-781 tinh cầu thời điểm, bởi vì Ngũ Tử Mặc thể chất vấn đề, bọn họ phương thức tác chiến cải biến không ít, chính là sợ bay ở trong chiến đấu bị thương cùng tồn tại thao tác khoa Ngũ Tử Mặc. Hiện tại bị nguyên soái đại nhân như vậy nhắc tới khởi, lai cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười. Ngũ Tử Mặc đối với cười ra tiếng lai, bĩu môi, thuận tiện chừng mắt nhìn Scott liếc mắt một cái. Vô luận là Scott vẫn là lai, bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ thật sự muốn phiên. Vậy còn ngươi, lai, ta nhớ rõ ngươi thể chất cũng không tính thực hảo đi. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn không phải cái loại này không hiểu đến phản kích người. Bất quá lai tiếp được trả lời lại làm Ngũ Tử Mặc lại lần nữa cảm giác được đến từ đại vũ trụ thật sâu ác ý. Nga, ta không nói cho ngươi sao, trải qua lão vu huấn luyện viên hơn phân nửa tháng huấn luyện, ta hiện tại thể chất đã đạt tới C, tuy rằng là thấp điểm, bất quá vẫn là có thể thừa nhận khúc tốc đi khi sinh ra chấn động, cho nên ta là bị thế giới này cấp vứt bỏ sao. Hết chương.